Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, Hóa Thần Kiếp. Soạt, đem làm thanh lâm đạp vào 1000 đạo cầu thang nháy mắt. Cái kia thông thiên đường, vậy mà trực tiếp biến mất, đạp thiên giai, cũng là nhanh chóng tiêu tán, chợt, có thể sợ nổ vang chi âm truyền ra. Thanh Lâm Tu Vi, trực tiếp tấn chức 8 sao thiên không chí tôn. Tại tấn chức nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân thương thế, đều là lập tức chuyển biến tốt đẹp. Càng có một cổ vô cùng uy áp, tự Thanh Lâm trên người bạo phát ra. Ai cũng không biết giờ phút này Thanh Lâm, đến cùng có lấy một loại như thế nào thực lực. Ai cũng không biết cái kia gầy yếu dưới thân thể. Đến cùng cất giấu như thế nào năng lượng cường đại. Nhưng là chỉ dựa vào giờ phút này Thanh Lâm trên người chỗ bộc phát cái này của uy áp, liền đủ để khiến vô số người run rẩy. Vô Song Thần Quốc phía dưới giữa đám người toàn bộ bay lên cung bái chi tâm, có vô số nhân tâm tính không kiên trực tiếp quỳ lại xuống. Mặc dù là những cái kia tâm tính kiên nghị, cũng là bị một màn này chỗ phủ lên, hướng phía Thanh Lâm quỳ lại. Cái kia sơn động chính giữa, cái kia hư không phía trên, cái kia yêu ma hải ở trong, lão già, bà lão, tóc đỏ nam tử, vô luận là ai, cảm nhận được cái này của uy áp, đều có một loại nồng đậm cảm giác áp bách thăng chạy lên não. Mặc dù là tinh không chí tôn, cũng đồng dạng như thế, bọn hắn không dám tái mở miệng. Không dám nghị luận nữa Thanh Lâm, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm. Tuy nhiên Thanh Lâm chỉ là 8 sao thiên không chí tôn, theo thuộc về mà nói, loại này tu vi trong mắt bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn tự là có loại cảm giác này, không dám đối mặt Thanh Lâm cảm giác. Mà giờ khắc này, tại thông thiên đường cùng đạp thiên giai biến mất, tại đột phá 8 sao thiên không chí tôn về sau, Thanh Lâm cũng không có theo hư không phía trên rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trên, theo hắn trên mặt thần sắc đó có thể thấy được, hắn tựa hồ là đang đợi cái gì. Thanh Lâm không có rời đi, phía dưới vô số người cũng đều không có rời đi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Thanh Lâm còn muốn làm cái gì. Ông tương đương, quả nhiên, chỉ một lát sau thời gian, liền có vù vù theo hư không chính giữa truyền ra. Tại đây vù vù phía dưới, cái kia hư không trong chốc lát ngưng tụ vô tận mây đen. Những này mây đen không ngừng lan mình, đem chọn cái Vô Song Thần Quốc, thậm chí toàn bộ Đệ Cửu Châu đều cho vật che chắn âm u xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Đây là thiên kiếp. Không phải chỉ có đại đế cảnh đột phá đại địa chí tôn, tinh không chí tôn đột phá thần hoàng chi cảnh thời điểm mới có thiên kiếp sao? Theo lý mà nói, đại địa chí tôn đến tinh không chí tôn tầm đó, không có lẽ có thiên kiếp đó à? Cái thiên kiếp này uy áp, ta cảm giác có chút không thở nổi. Thời gian chuyển rời chính giữa, cái kia mây đen càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, cả phiến thiên địa vậy mà đều lâm vào trong hắc ám. Những cái kia mây đen đã không thành được xưng tụng là mây đen, mà là hắc vân. Tại đây hắc vân phía dưới có 5 đạo cột sáng ngưng tụ đi ra. Cái này 5 đạo cột sáng thực sự không phải là một loại nhan sắc, mà là như cái kia thông thiên đường đồng dạng, có vô số nhan sắc tràn ngập. Hắn thượng tràn ngập cực kỳ đáng sợ uy áp, tại ngưng tụ nháy mắt, liền ra lệnh phương vô số người phun ra máu tươi, con mắt trừng lớn, hóa thần kiếp, tinh không các chính giữa. Cái kia bạch ma lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào hư không chính giữa 5 căn cột sáng, lộ ra không thể tin được thần sắc. Điều này sao có thể? Mặc dù là cái thiên kiếp này không ứng nên xuất hiện tại Thanh Lâm loại cảnh giới này chính giữa, cũng không phải là hóa thần kiếp. Kiếp nạn này nếu là toàn bộ rơi xuống, toàn bộ Vô Song thần quốc. Tất nhiên hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí toàn bộ Đệ Cửu Châu đều không còn sót lại chút gì. Muốn chỉ chốc lát, Bạch Ma lão tổ nói, người tới. Vâng, có người đi đến, truyền mệnh lệnh của ta. Đệ Cửu Châu chính giữa hết thảy tinh không các chủ toàn bộ mang lên phong thiên điều, đem cái này hóa thần kiếp vật che chắn. Ngoặc kép, không chỉ là Bạch Ma lão tổ biết đạo đây là hóa thần kiếp, nhưng phàm là tinh không chí tôn, cũng hoặc là những cái kia thế lực lớn chi nhân, toàn bộ đều nhìn ra đây là cái gì thiên kiếp. Giờ khắc này, vô số thế lực đều là thả ra đại trận, cho đến vật che chắn, càng có hàng hà thân ảnh, nhanh chóng mở ra truyền tống trận, xông vào truyền tống trận chính giữa, phải ly khai tại đây. Bọn hắn cảm nhận được cái thiên kiếp này uy áp, có dự kiến trước, biết được tiếp tục ở đây ở bên trong xem náo nhiệt, hoàn toàn muốn chết hành vi. Mặc dù là sắp đối mặt thiên kiếp thanh lâm, cũng là hai cái đồng tử co rút lại, hàm răng cắn, thiên đạo, a hát, thiên đạo, ngươi có thể thật là muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, a hát. Thanh lâm thở sâu, hắn nhớ tới đế linh, nhớ tới đã từng thiên đạo chỗ đánh xuống hết thảy sự tình. Hắn lửa giận trong lòng, lập tức thiêu đốt bắt đầu. Phụ thân! Thanh Ngưng lo lắng thanh âm từ phía dưới truyền đến. Thanh Lâm hơi trầm ngâm, nói, tất cả mọi người, lập tức ly khai tại đây. Càng xa vượt tốt, tốt nhất có khả năng khai mở Vô Song thần quốc. Thậm chí, ly khai Đệ Cửu Châu. Cái gì? Không đến mức, a, Thanh Lâm tiền bối, có phải hay không có chút nói ngoa hả? Cái thiên kiếp này hoàn toàn chính xác cường hãn. Còn không có cường hãn đến có thể bao trùm toàn bộ Đệ Cửu Châu trình độ a. Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống lập tức có rất nhiều thanh âm truyền ra. Yêu Thiên lông mày cau chặt, hắn biết nói Thanh Lâm là không sẽ nói láo, huống hồ Thanh Lâm cũng không phải cái loại này ưa thích nhiều người. Thanh Lâm cho các ngươi đi, các ngươi tự đi nhanh lên, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể lừa các ngươi hay sao? Có ý tứ, vẫn có chỗ tốt. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, có người còn muốn mở miệng. Yêu Thiên lại nói, nhưng mà cái gì? Thế nhưng mà các ngươi còn muốn ở chỗ này xem náo nhiệt đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, như lại không rời đi, coi chừng đem mệnh cho đáp lên. Cho dù chúng ta muốn rời đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản tựu đi không được, a hát. Có nhân đạo, Yêu Thiên vừa muốn mở miệng, chợt nghe đến một tiếng hét to từ hư không chính giữa truyền đến. Không cần đi rồi, theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy ngập trời hào quang từ đằng xa truyền đến. Cái kia hào quang nơi bao bọc phạm vi thật lớn, sắp bị hắc vân chỗ bao phủ phía chân trời, trực tiếp chiếu sáng, ngao. Một đạo kinh thiên gào rú chi âm, theo cái kia hào quang chính giữa truyền lại đi ra, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một đầu chừng trăm vạn trượng chiều dài kinh người thiên long. Chính rất nhanh hướng tại đây lao nhanh mà đến, ở đằng kia trường long phía trên, còn đứng chừng đủ hơn 10 đạo bóng người, cái này hơn 10 đạo thân ảnh mặc trên người lấy quần áo. Người sáng suốt một mắt là có thể phân biệt nhận ra. Cái kia đều là tinh không các chủ quần áo. Thất thải thánh long, tinh không liên minh, là tinh không liên minh đến rồi. Trời ạ, thất thải thánh long thế nhưng mà tinh không liên minh tiêu chí tính thủ hộ thú a. Nghe nói kỳ thật thực lực tại cấp 2 bản đồ chính giữa, không người nào có thể bằng được. Đệ Cửu Châu chính giữa, tinh không các tổng cộng mấy chục cái, từng cái các chủ đều là phi thường thần bí mà cường đại tồn tại. Thanh Lâm tiền bối thiên kiếp, vậy mà đem những này các chủ toàn bộ đều dẫn động đi ra, càng là liền thất thải thánh long đều đã mang đến. Chẳng lẽ cái thiên kiếp này thật sự tự cường đã đến như thế tình trạng? cái kia thất thải thánh long cùng rất nhiều bóng người xuất hiện, lại để cho nguyên bản còn do dự mà không muốn người rời đi bầy, lại lần nữa nhấc lên xôn xao. QC chút chuyện mới. http://tiuyenc.com/chéo/cai/nối-tsi/nối-tsi/an/nối-csu/chéo huyền huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.